Lệ quỷ lại xin chút dương khí. Chương 22, hí khúc lúc nửa đêm. Góc truyện audio.com. Chấm, đinh, nhiệm vụ cưỡng chế hoàn thành. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ 70, để quỷ hồn vương phu nhân chạy trốn. Từ nay về sau, cổ trạch vương thị liền đã là vật sở hữu. Nơi trú ẩn của ngươi, tăng cao xác suất sinh tồn. Mỗi một vị người chơi buông xuống linh vực, đều sẽ được phân cho một gian phòng bất kỳ. Bên trong ẩn chứa nguy hiểm không rõ, nhưng đồng thời, cũng có thể xem như khu vực bảo hộ. Bởi vì theo quan sát của Diêu Vũ, trừ phi có được sự cho phép của chủ nhân phòng ở, hoặc là đem đối phương khống chế. Nếu không, bình thường, dù là lệ quỷ hay người chơi khác, cũng sẽ không thể ngang nhiên xâm nhập gia cư của người khác. Đối với nửa thân trên đã trốn thoát của vương phu nhân, Diêu Vũ tuy có chút đau đầu, nhưng cũng không đến mức tuyệt vọng, bó tay bó chân, bởi vì y khẳng định, từ đây về sau, quỷ hồn của vương phu nhân, e rằng vĩnh viễn đều không thể tiến vào vương phủ được nữa. Thứ bà ta có thể làm, chỉ là đứng bên ngoài, tìm cơ hội phục kích y, hoặc là đã trực tiếp bỏ chạy, không dám tìm y gây phiền phức nữa. Đồng hồ vừa điểm 5 giờ, Diêu Vũ liền đã hối đoái một cây xẻng, bắt đầu bắt tay vào việc, đào vách tường, đem cả gian phòng ngủ gần như đều tháo dỡ. Diêu Vũ mới từ trong vách tường ở gần cửa lớn tìm được thi thể của Vương Tuệ và Vương Phu Nhân. Bởi vì ngâm trong tường, nên thi thể của bọn họ cũng không có phân hủy, chỉ là khô quắc, co ro dính chặt vào nhau. Trên người bám đầy xi măng cùng bùn đất, tử trạng vô cùng thê thảm. Sau khi đào được hai bộ tử thi, Diêu Vũ liền trực tiếp mua xăng, một mồi lửa đem chúng thiêu sạch. Dù sao, đối phương sau khi chết, quỷ hồn đã làm ra quyết định muốn giết y. Y cũng không có khả năng đi giúp đối phương nhập thổ vi an đi. Vả lại, đồ chơi này vùi vào đất, ai biết đêm trăng thanh gió mát nào có thể đột ngột ngồi bật dậy hay không? Tốn biết bao công sức mới xử lý xong được hậu sự của bọn họ. May mắn rằng cổ trạch cũng không chỉ có một gian phòng ngủ duy nhất, nên Diêu Vũ rất nhanh liền chuyển tới một gian phòng khác. Đương nhiên, trước khi dọn vào, vẫn là phải mất nửa ngày trời để dọn dẹp vệ sinh trong phòng. Chỉ là, đang mải mê giặt chăn mền, động tác của Diêu Vũ lại bị một âm thanh chấn động cửu thiên từ trên bầu trời vọng xuống làm cho cứng lại. Thông cáo toàn server, chúc mừng người chơi Cung Thiếu Thành hoàn thành S cấp nhiệm vụ. Thông linh tư thục, thông cáo toàn server, chúc mừng người chơi Cung Thiếu Thành hoàn thành S cấp nhiệm vụ. Thông linh tư thục, thông cáo toàn server, chúc mừng người chơi Cung Thiếu Thành hoàn thành S cấp nhiệm vụ. Thông linh tư thục, có người hoàn thành S cấp nhiệm vụ. Châu như vậy, Diêu Vũ mở to mắt, trong lòng kinh ngạc không thôi. Người khác không biết, nhưng y lại biết rất rõ. Lần trước bản thân hoàn thành S cấp nhiệm vụ cũng chỉ là chó ngáp phải ruồi mà thôi. Nhưng lần này lại không giống. Đối phương chỉ mới qua 8 ngày liền đã có thể xử lý S cấp nhiệm vụ. Đó đã là một loại chứng minh thực lực. Khoan đã, nhân cơ hội này, chi bằng trực tiếp quay luân hồi bàn. Nói không chừng còn có thể lấy được chút may mắn của đối phương. Nghĩ là làm, Diêu Vũ liền nhân lúc thông cáo toàn server vẫn còn quanh quẩn bên tai đem luân hồi bàn điều ra. Không chút chậm trễ nhấn vào nút đỏ ở giữa bàn quay. Nhìn những ô vuông không ngừng chuyển động trên đĩa quay, Diêu Vũ liền nhắm mắt, chắp tay cầu nguyện, đã có người vừa hoàn thành S cấp nhiệm vụ rồi. Ngàn vạn đừng để y quay vào nữa. Thiên địa phù hộ, thiên địa phù hộ, dưới ánh mắt len lén mở ra của Diêu Vũ, bàn quay cũng chậm rãi ngừng lại. Cuối cùng, một ô xám trắng, không chút màu sắc liền ánh vào mắt y, chúc mừng người chơi rút đến E cấp vật phẩm. Lá thư trống rỗng, vật phẩm đã được chuyển tới ba lô. Thỉnh kiểm tra và nhận. Hả? E cấp vật phẩm. Mở to mắt ra, Diêu Vũ liền ngây người trong chốc lát, lập tức đi tới góc phòng đem ba lô của mình lôi ra. Vừa mở ra khóa kéo, liền vô cùng bất ngờ nhìn thấy một lá thư đang lẳng lặng đặt giữa hai túi bánh quy. Nhíu mày đem bức thư lấy ra, Diêu Vũ liền cầm lấy nó, từng chút một đi tới bàn trà ở giữa phòng. Sau khi rót một tách trà ngồi xuống, mới bắt đầu đánh giá nó. Vật phẩm, lá thư trống rỗng, cấp bậc, E, lần này y rút chúng cũng không phải là nhiệm vụ. Trái lại, lại là một bức thư cổ quái. Bức thư lúc này đang được phong kín. Hình dạng cổ xưa giống với những lá thư được chiếu trong phim kiếm hiệp. Là dùng giấy tuyên thành làm ra. Có màu ố vàng. Bên trên không có tên người gửi. Cũng không có tên người nhận. Thoạt nhìn chỉ là một lá thư vô cùng phổ thông. Diêu Vũ đem thứ này lật qua lật lại. Vốn là muốn tìm cách xem một chút nội dung bên trong. Nhưng lại đau đầu phát hiện. Muốn xem được nó, thì nhất định phải đem bao thư triệt để xé ra. Lăn qua lộn lại lúc lâu vẫn không tìm được cách. Rốt cuộc, không thể làm gì khác hơn. Diêu Vũ cũng chỉ có thể hạ quyết tâm. Đem đầu bao thư xé ra. Chỉ là, ngàn phòng vạn phòng, thời khắc bao thư bị xé rách. Dị biến vẫn là xảy ra. Không biết có phải ảo giác của Diêu Vũ hay không. Trong phòng y giống như lại vừa lướt qua một trận âm phong. Theo sau đó, lá thư trong tay y cũng liền bất ngờ bốc cháy. Khiến y vội vã đem nó ném xuống. Nhanh chóng lùi ra sau. Có điều, hết thảy đều đã muộn. Một khắc phong thư bị phá hoại. Y tựa hồ cũng đã phá hủy một loại cân bằng nào đó. Âm thanh thông báo của hệ thống lúc này cũng chẳng khác gì như sấm bên tai. Đinh, người chơi đã quay trúng S cấp nhiệm vụ. Hí khúc lúc nửa đêm. Ngược xuôi ngang dọc, hóa ra vẫn chờ y ở chỗ này. Chủ thần, FYM, cách chương.